Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối. Chương 340, Thương Hoa Tiếc Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến khi Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn chuẩn bị lên giường đi ngủ, Triệu Mỹ Nhân và Lạc Dạ Thần mới trở về. Triệu Mỹ Nhân vừa về đã chạy đến phòng của thái tử khóc òa lên. Nàng vừa khóc vừa nói: "Đại hoàng tử thật quá đáng, ngày ấy lại dẫn thần thiếp đi uống rượu hoa, thần thiếp không chịu vào, ngày ấy vứt luôn thần thiếp ngoài cửa, hại thần thiếp bị người khác chỉ trò, mất hết cả mặt mũi." Lạc Thanh Hàn hỏi: "Đại hoàng tử đâu?" Tiêu Lăng Phong đứng trước cửa cung kính đáp: "Đại hoàng tử uống say, hôn mê bất tỉnh, mặt tướng sai người dìu ngày ấy về phòng nghỉ ngơi rồi." Lạc Thanh Hàn lại nhìn Triệu Mỹ Nhân, thấy nàng còn đang khóc, không khỏi nhíu mày. "Được rồi, là nàng cứ nhất quyết đòi ra ngoài đi dạo, còn trách ai?" Triệu Mỹ Nhân nghẹt ngào, không cầm được nước mắt. Nàng đau lòng nói: "Thần thiếp muốn cùng Tiêu tỷ tỷ ra ngoài đi dạo, không phải với đại hoàng tử." Lạc Thanh Hàn ngày càng bất mãn, nàng còn kén chọn giữa Tiêu Trắc Phi và đại hoàng tử. Có phải nàng quá đề cao thân phận của mình rồi? Một trong hai người họ bằng lòng dẫn nàng ra ngoài đi dạo, chính là vinh hạnh của nàng. Nàng không biết ơn thì thôi, còn dám kêu ca. Triệu Mỹ Nhân bị dạy dỗ đến mức sắc mặt tái nhợt, đầu gối mềm nhũn ra, cứ thế quỳ xuống: "Thần thiếp sai rồi, thần thiếp không dám nữa." Lạc Thanh Hàn, nếu nàng thật sự biết sai, thì sau này thành thật một chút, về phòng của nàng đi. Triệu Mỹ Nhân nức nở trở về phòng. Lạc Thanh Hàn vừa quay đầu lại, đã thấy Tiêu Hề Hề phát ra tiếng chậc chậc. Hắn cau mày hỏi: "Vẻ mặt này của nàng là sao?" "Tiêu Hề Hề, thần thiếp đang cảm thán, ông trời ban cho người vẻ ngoài anh tuấn và thân phận cao quý, nhưng lại không cho người một trái tim biết thương hoa tiếc ngọc. Thật quá đáng tiếc." Lạc Thanh Hàn, đừng tưởng hắn nghe không ra, dù trước đó nàng có dùng bao nhiêu từ ngữ khen ngợi, thật ra là đang chế nhạo hắn không biết thương hoa tiếc ngọc. Hắn cười lạnh một tiếng: "Ta có thể cho nàng trải nghiệm một chút, cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc." Tiêu Hề Hề lập tức xua tay: "Không cần không cần, có lúc khuyết điểm cũng là một kiểu đẹp, người bây giờ rất là tốt, mong người tiếp tục duy trì, thần thiếp tin người nè." Lạc Thanh Hàn lười nói nhảm với nàng, sai người lấy nước nóng. Tiêu Hề Hề lần nữa biến thành công cụ trà lưng, ra sức giúp hắn trà lưng. Thái tử tắm xong, mặc y phục, Tiêu Hề Hề vẫn nở nụ cười thật chân với hắn: "Không biết điện hạ cảm thấy thần thiếp phục vụ thế nào? Nếu hài lòng xin đánh giá 5 sao, nhân tiện thưởng ít tiền lẻ." Lạc Thanh Hàn liếc nàng một cái: "Với trình độ phục vụ của nàng, còn muốn tiền thưởng?" Tiêu Hề Hề không phục: "Lẽ nào thần thiếp phục vụ vẫn không đủ tốt?" Lạc Thanh Hàn, lần nào cũng chỉ trà phía sau, không trà phía trước, phục vụ không đến nơi đến chốn, còn muốn tiền thưởng, nằm mơ đi. Tiêu Hề Hề, còn muốn nàng trà phía trước, không ngờ người lại là thái tử như vậy. Chậc chậc chậc, nàng quả thật đánh giá thấp thái tử rồi. Lạc Thanh Hàn chú ý tới ánh mắt dần trở nên khác thường của nàng. Hắn giơ tay gõ trán nàng: "Nàng lại đang nghĩ bậy bạ gì đó?" Tiêu Hề Hề che trán bị gõ đau, vô tội nói: "Không có, thần thiếp không nghĩ gì hết, thần thiếp trong sáng lắm đó." Lạc Thanh Hàn cười lạnh một tiếng, nhìn mấy quyển sách truyện mà nàng đọc, còn dám nói bản thân trong sáng lắm. Tiêu Hề Hề tắm xong, nàng mặc một bộ đồ ngủ mỏng, chui vào giường. Nàng nghiêng người, nhìn thái tử nằm bên cạnh, nở nụ cười ngọt ngào: "Ngủ ngon, thái tử điện hạ của ta." Lạc Thanh Hàn nhìn nghiêng, thấy nửa dưới khuôn mặt của nàng giấu dưới chăn, chỉ lộ ra đôi mắt to long lanh. Trái tim hắn lay động, não chưa kịp suy nghĩ gì, thân thể đã hành động trước. Hắn nghiêng người đến gần, hôn nhẹ lên trán nàng. Tiêu Hề Hề ngẩn người, nàng thẫn thờ nhìn thái tử, không hiểu tại sao hắn lại bất chợt như vậy. Lạc Thanh Hàn lại nằm xuống, thản nhiên nói, ngủ đi. Vâng, Tiêu Hề Hề ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Một lúc sau, nàng lại mở mắt ra, giơ tay phải sờ sờ cái trán. Nụ hôn vừa rồi của thái tử dù rất nhẹ, nhưng cảm xúc lưu lại rất lâu, khiến nàng có cảm giác kỳ quái. Tối nay Tiêu Hề Hề lại nằm mơ, nàng mơ thấy rất nhiều món ngon. Nàng vừa ăn vừa nói với người bên cạnh, điện hạ, chân gà này ăn rất ngon, người cũng thử đi. Lạc Thanh Hàn nhìn nữ nhân đang nằm trong lòng hắn, nàng vừa gặm tới gặm lui người hắn, vừa lẩm bẩm gì đó nghe không rõ. Cổ áo hắn bị nàng vạch ra, lộ một mảng lớn trước ngực. Nàng không gặm mạnh lắm, nhưng hơi đau, nhưng chính chút hơi đau này lại càng thêm dày vò người khác. Đúng lúc này, cửa đột nhiên bị gõ vang, giọng của Thường Công Công truyền vào. Hồi bẩm thái tử điện hạ, đại hoàng tử xảy ra chuyện rồi. Lạc Thanh Hàn đẩy Tiêu Hề Hề đang nằm trên người ra, ngồi dậy, tiện tay kéo cổ áo lên, mặc áo khoác vào. Hắn đi tới cửa, mở cửa ra, thấy Thường Công Công đứng bên ngoài, cau mày hỏi, đại hoàng tử thế nào? Vừa rồi đại hoàng tử đột nhiên nôn mửa tiêu chảy, nô tài đã nhờ thái y Tháp Tùng chẩn bệnh cho đại hoàng tử. Thái y nói là do không hợp thủy thổ, cộng thêm ăn phải đồ không sạch sẽ mới làm cho tiêu hóa có vấn đề. Lạc Thanh Hàn quay đầu, thấy Tiêu Hề Hề vẫn đang ngủ, nhưng không đánh thức nàng. Hắn và Thường Công Công đến phòng của đại hoàng tử. Đại hoàng tử Lạc Dạ Thần nôn mửa tiêu chảy dữ dội hết một lần. Dạ dày của y đã trống rỗng, nhưng vẫn cảm thấy trong bụng vô cùng khó chịu. Y nằm trên giường, ấn bụng không ngừng kêu ây ra, sắc mặt rất xấu. Thái y mang kim châm đến, cẩn thận châm cho đại hoàng tử. Châm được hai kim, Lạc Dạ Thần cảm thấy cơn đau bụng dịu đi một chút. Thái y sai người mang thuốc đã sắc đến bên miệng đại hoàng tử. Thuốc màu đen, còn tỏa ra cái mùi khó ngửi. Lạc Dạ Thần cực kỳ ghét nó. Y không muốn uống, nhưng vì sức khỏe của bản thân, y đành phải một hơi uống hết. Uống xong, sắc mặt y càng khó coi hơn. Thuốc còn khó uống hơn y tưởng tượng. Lạc Thanh Hàn nhìn sắc mặt vô cùng kém của y, bình tĩnh hỏi, buổi tối huynh đi đâu uống rượu hoa? Lạc Dạ Thần nghĩ ngợi một lúc, mới miễn cưỡng nhớ ra, hình như một nơi tên là Lầu Bách Hoa, nghe nói là thanh lâu lớn nhất trong thành, ta thấy cô nương ở đó khá đẹp, nên ta mới vào uống mấy ly, không ngờ đồ ăn của bọn họ không sạch sẽ. Càng nói y càng thấy bực mình, y đấm vào thành giường, tức giận nói, chết tiệt, cái nơi rách nát đó đã hại ta thảm thế này, ta nhất định phải phong tỏa thanh lâu đó. Cách chương